được Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hân hở biết bao vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Như Chúa Rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điềm trang. Lòng như vườn tược cho nở hạt xinh mơn, Đức Chúa, là Chúa thượng, cũng sẽ làm chùa hoa công chính, làm trội vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Biết bao vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, trang cho tôi đức chính trực công minh. Như Chúa Rể chỉnh tề khăn